Hải tặc Vương Chi sinh đôi, chương 46, đẩy nhanh kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Haruto tiến về căn phòng của cả hai người, anh mở cánh cửa ra nhìn thấy cô đang ngồi trên chiếc ghế sofa, trước mặt cô là hai tách trà còn nóng. Anh thở dài, đóng cánh cửa lại sau lưng, bước đến chỗ chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống. Haruki, anh nghĩ rằng nếu như chúng ta làm theo kế hoạch đã định thì sẽ có khá nhiều khó khăn. Haruto nghiêng đầu nhìn ra ngoài, tay nâng lên tách trà. Vậy anh nghĩ chúng ta nên làm gì? Hiện giờ chúng ta đang gặp rắc rối với Mihawk về hắn. Để khắc phục cùng sửa chữa điều này thì sẽ mất khá nhiều thời gian và chúng ta đang thiếu chính là nó. Haruki lắc đầu thở dài. Khoảng thời gian này chúng ta cũng đã thích hợp để tiếp cận gia đình Dongquist sâu. Crocodile cũng đã đến thời điểm. Haruki nói, anh trầm mặt một lúc rồi sau đó nhấp một ngụm trà. Em còn nhớ những ma pháp bị cấm không? Cô nhướng mày nhìn anh trong sự khó hiểu rồi gật đầu. Đương nhiên là nhớ, em thậm chí còn viết lại tất cả cơ mà. Haruki đưa tay lên không trung, từ giữa lòng bàn tay của cô dần gợi lên một ngọn gió nhỏ rồi ngày càng lớn hơn, và khi nó tản ra thì lơ lửng giữa lòng bàn tay của cô chính là một cuốn sách cũ kỹ bằng da. Trên bìa cuốn sách không có gì ngoài dòng chữ. Tataiseya Patta Mantiram, chấm, ma pháp cấm, được mạ vàng, cô chơi đùa với cuốn sách đó trong không trung rồi đưa mắt nhìn sang anh, nhếch mép cười. Anh dự định thực hiện một trong những ma pháp trong đây. Quả nhiên là chơi lớn nha, đã không còn cách nào khác, anh cười nhẹ, vậy anh dự định thực hiện ma pháp nào đây? Hủy diệt, tan biến, cánh cổng ngục tù, cô nhìn cuốn sách theo cử chỉ tay của cô mà chậm rãi mở ra rồi lật từng trang theo lời của cô. Không, chúng ta sẽ thực hiện phân tách. Anh lắc đầu nói, cô dừng lại việc lật cuốn sách để nhìn qua anh. Anh biết đó là một ma pháp khá nguy hiểm đấy. Tại sao không sử dụng sao chép? Sao chép không thể chắc chắn được. Nó sẽ rất dễ bị ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Sao chép có thể thực hiện được các năng lực của chúng ta nhưng lại rất yếu về mặt phòng ngự. Em nghĩ nếu như chúng ta để sao chép đi gặp những người khác thì em có chắc rằng sẽ không gặp phải những người như Garp hay Sengoku. Đặc biệt nếu như hắn có ý định muốn phá hủy kế hoạch của chúng ta thì đó chính là một cơ hội tuyệt hảo. Như vậy thì chúng ta cũng phải có sự bảo vệ cho phân tách. Cô điều khiển cuốn sách lật qua từng trang giấy mục đã ngả vàng đậm. Bảo hộ, chiếc khiên của Michael, Haruto lắc đầu, không cần đến, dù sao thì phân tách chính là do bản thể của chúng ta tạo ra. Có thể xem như chúng ta đang ở nhiều nơi cùng một lúc thôi. Vẫn còn một vài tháng nữa, anh có muốn thay đổi kế hoạch gì không? Đẩy nhanh tiến trình kế hoạch, hắn nếu đã xuất hiện thì chắc chắn ý định của hắn không hề có điều tốt đối với chúng ta. Haruto gật đầu, như vậy anh muốn thay đổi như thế nào? Một tháng kể từ giờ chúng ta sẽ thực hiện ma pháp phân tách. Và có lẽ chúng ta nên tấp vào một hòn đảo nào đó cũng không quá tiện nếu như chúng ta thực hiện trên con thuyền này. Được thôi, dễ dàng. Cô mỉm cười rồi búng tay. Cuốn sách sau đó liền biến mất chỉ để lại một đám khói xám nhỏ. Haruki cầm lên tách trà của cô rồi bắt đầu uống, sau một lúc im lặng thì cô mới lên tiếng, lần này giọng nói của cô khá buồn và lo lắng. Mihawk đã sao rồi, anh im lặng trước câu hỏi của cô, anh không trả lời mà nhìn chằm chằm vào tách trà. Hắn hiện giờ đã đỡ hơn ban đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng có lẽ việc chúng ta phân tách và rời đi nên được giấu xuống. Anh không nghĩ hắn sẽ phản ứng tích cực với điều này đâu. Haruto thở dài khi nói đến Mihawk. Em không nghĩ rằng hắn sẽ xuất hiện trực tiếp đối với Mihawk như vậy. Em vốn tưởng rằng dù hắn có ra mặt thì cũng chỉ là trong giấc mơ. Đây là lỗi của em. Cô thở dài, đây không phải là lỗi của em. Hắn không phải là một trong những kẻ mà chúng ta có thể điều khiển hay đọc được. Haruto lắc đầu khi anh đứng dậy tiến đến bên chỗ cô rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh đặt tay lên đầu của cô rồi nhẹ nhàng xoa đầu. Chuẩn bị bất cứ lúc nào mà hắn có thể xuất hiện lại một lần nữa là những gì chúng ta có thể làm đối với hắn. Anh nói rồi ôm cô vào lòng rồi nhẹ vỗ lên lưng cô. Haruki đặt đầu lên vai anh, mắt nhắm hiu hiu lại. Ngủ đi Haruki, em đã không nghỉ ngơi nhiều ngày rồi. Haruto nói rồi nhẹ nhàng ngâm nga một khúc nhạc. Haruki chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười rồi dần chìm vào trong giấc ngủ sau nhiều ngày liền không nghỉ ngơi. Haruto vẫn tiếp tục nhẹ nhàng ngâm nga khúc nhạc một khoảng thời gian dài, rồi sau vài tiếng anh mới dừng lại, ẵm Haruki lên rồi đặt cô lên giường. Anh cúi người xuống rồi hôn lên trán cô đầy yêu thương. Ngủ ngon Haruki, rồi anh đưa tay tắt đèn xuống, để cho cả căn phòng chìm vào trong bóng tối trước khi anh tiến đến chỗ của anh, ngồi xuống rồi lấy ra một cuốn sổ ghi chép, bắt đầu viết những ghi chú cùng sự kiện. Cách chương.